Chương 174, tranh phong đối lập nhau. Thương Long Giới, Giao Dung Thủy Nhũ Tuyền trước. Quần áo áo đen hành giả Võ Tư Ú cầm trong tay Quý Xương Yêu Liên ngạo nghệ đứng thẳng, đối diện với nàng Thiên Băng Thánh Cung chân truyền đệ tử Lý Nhược Tuyết cùng của nàng tính tựa nờ dê địa dị tinh diện làng quân Trịnh Yên Nhiên cùng với lẳng lặng giảng co. Lý Nhược Tuyết cùng Trịnh Yên Nhiên lúc đầu đặc biệt vì tăng lẫn nhau giữa ăn ý, cầm Thiên Băng Thánh Cung bảo vật đến tìm kiếm cái này Giao Dung Thủy Nhũ Tuyền. Không nghĩ tới ở đây lại phát hiện đại danh đỉnh đỉnh thiên thương tinh hành giả Võ Tổng cư nhiên ở chỗ này. Trịnh Yên Nhiên khỏe miệng đang treo ngoạn vị tiếu dung, toàn bộ ánh mắt tập trung ở Võ Tư U trên người. Thiên thương tinh hành giả Võ Tư U cũng nhiều hứng thú nhìn nàng. Mắt đối mắt có thể chứng kiến nào đó không ổn gì đó. Lý Nhược Tuyết nhìn Võ Tư U lên mắt, lại nhìn một chút Giao Dung Thủy Nhũ Tuyển, chân mày to nhỏ không thể thấy nhữ một cái, nhàn nhạt nói ra, thản nhiên. Chúng ta đi thôi. Trịnh Yên Nhiên gật đầu, cũng là đi tới Võ Tư U trước mặt, treo nhiều hứng thú tiếu dung. Võ Tổng tỷ tỷ có cùng người thiêm hạ đấu tinh khế ước rồi không? Ngươi cảm thấy thiếp thân ký chính thức dưới khế ước sao? Võ Tư U sắc mặt không thay đổi, phản hỏi. Tuy là ta không cảm thấy nghìn năm chưa thiêm hạ đấu tinh khế ước Võ Tổng sẽ ở này thay mặt thiêm hạ đấu tinh khế ước, chẳng qua có đồn đãi nói ngươi cùng anh Vũ Vương Triệu Thần tựa hồ quan hệ rất thân mật đây. Trịnh Yên Nhiên làm bộ lơ đãng nói. Trong ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một tia an vị. Lý Nhược Tuyết nghe được cái tên này, sắc mặt cứng đờ, sau đó bên ngoài tuyết trắng như ngọc trên gương mặt tươi cười dính vào một tầng động nhân đỏ ửng. Võ Tư U hai tròng mắt đông lại một cái, nhãn thần sắc bén như đao, thản nhiên nói, đồn đãi phần nhiều là vô căn cứ há, thật sao? Trịnh Yên Nhiên bĩu môi, không có lúc đó sự tình nói thêm gì nữa. Gặp phải Võ Tổng tỷ tỷ ngược lại cu nở dê không dê ra nở dê. Muội muội tự nhận là tu vi thấp kém, không bằng có thể hay không lúc đó hướng tỷ tỷ lãnh giáo một phen diện làng quân ở nguyên 100 đơn bát tinh trong thiếu nữ, vũ lực là có thể sơ sót loại hình, nhưng lần này đấu tinh nhìn qua dị thường lợi hại, tinh võ chẳng những đã kinh năm sao, cảnh giới cũng là ép tới gần vô song kỳ, đối với bài danh ở hơn 70 vị địa cầu mà nói xem như là lệnh người ta khen ngợi. Võ Tư U suy nghĩ một chút cũng phải. Truyền thuyết mỗi một thời đại đấu tinh tuy là đều có mỗi người trụ cột, nhưng là mỗi một thời đại đấu tinh tinh thiếu nữ cũng đồng dạng có bất đồng thiên tư. 100 đơn 8 giảm ra một cái không có danh tiếng gì võ lực của siêu quần địa cầu cũng không phải là không thể, nếu như đều là dựa theo số ghế ghế gập, vũ lực mà nói, cái này đấu tinh hoàn toàn chính là mấy người thiên hạ. Xem Trịnh Yên Nhiên giở tay nhấc chân mạn bất kinh tâm, mỗi tiếng nói cử động rồi lại nếu như người có chút áp lực, hiển nhiên là rất có tự tin. Thản nhiên, ngươi muốn cùng Võ Tổng đơn độc tinh đấu? Lý Nhược Tuyết nhíu lại chân mày to, đây chính là đời trước bá chủ, lúc này còn có một con tinh lân thú ở bên A. Võ Tư U vớt bạch huyền lân hổ, nhãn thần vô cùng nhạt nhẽo. Võ Tư U phong đạm vân khinh, khoe miệng mang theo một tia độ cung, loại này độ cung tràn đầy tính khiêu chiến, có rất ít như ngươi vậy thái độ khác thường muội muội đây. Địa dị tinh diện lang quân muội muội, ngươi võ lực của cũng là khá vô cùng, tài hoa hơn người, ở Nương Sơn 100 đơn 8 vị tinh tựa nở dê trong tỷ muội cũng ít thấy vô cùng, ngươi đã muốn tình đấu, thiếp thân tất nhiên là hội phụng bồi tới cùng. Võ Tư Ú nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lý Nhược Tuyết cũng biết do của nàng tinh tựa nở dê Trịnh Yên Nhiên tính cách, tuy là nhìn từ bề ngoài bất cần đời, nhưng là của nàng trong xương cũng là có một loại thiên phú kiêu ngạo. Lấy nàng địa cầu bất phàm thủ đoạn muốn thiêu chiến Võ Tư U cũng ở tình lý bên trong, chỉ là thế nào xem, bây giờ Võ Tư U cũng không Trịnh Yên Nhiên có thể đối phó, diện lang quân Trịnh Yên Nhiên duy nhất ưu thế có thể chính là huyền giai đao pháp cùng cái kia mặc dù đem lãnh ngộ cấp thấp đao pháp. Tinh tựa nở dê từng cái giai đoạn chiến pháp đều là uy lực vô cùng, ở địa giai là có thể cùng tinh không tu sĩ chống lại, mà thiên giai chiêu thức dù cho hóa tinh yên diệt đều muốn kiêng kỵ ba phần. Lấy Trịnh Yên Nhiên tứ tinh thiên vũ lại có cái kia một số gần như vô song cảnh siêu quần vũ lực, phối hợp thượng huyền giai đao pháp, thật ra khiến Lý Nhược Tuyết có chút yên lòng, dù sao địa cầu tinh pháp nhưng là có thể liên tục sử dụng. Võ Tư U phủi, trực tiếp đi lên trước phương một cái có chút trống trải nơi sân. Lý Nhược Tuyết nhãn thần hơi lóe lên, theo lui về sau trở về, đây là Trịnh Yên Nhiên quyết định, thân là tỷ tỷ của nàng Lý Nhược Tuyết sẽ không ngăn cản. Thế nhưng một ngày có nguy hiểm nàng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hai người này lần này tinh đấu cũng là điểm đến thì ngưng, thuần túy là thăm dò, Võ Tư U ngược lại cũng chẳng đáng thực sự giết nàng. Chẳng qua có đôi khi tỷ tỷ giáo hơn dưới gan lớn muội muội luôn là không tránh khỏi. Thư Vũ tỷ tỷ, đa tạ. Trình Yên Nhiên che miệng cười. Thiếp thân sẽ cho ngươi một cái dạy dỗ khó quên. Võ Tư U bình tĩnh nói, sử xuất ngươi tất cả thủ đoạn đi muội muội có thể là nằm mộng cũng muốn đánh bại đời trước bá chủ võ tòng đây. Trịnh Yên Nhiên nhãn thần trong nháy mắt trở nên lạnh, một khắc kiết như ma vương phụ thể, kim ngọn đèn hoa cúc hán phục không gió mà bay. Trịnh Yên Nhiên lắc mình. Đệ nhất đao, giống như một đạo thiểm quang. Không khí còn không có dư vị lúc, một mảnh màu sắc trang nhã vong đã đem bên ngoài xé mở. Thừa tái Trịnh Yên Nhiên tất cả chiến đấu tinh túy, không có bất kỳ cái hở, tự nhiên mà thành, đệ nhất kiếm liền để người ta biết cô gái này hoàn toàn chính xác không phải bình thường địa cầu võ tướng. Ngưng trệ không khí bị đao phong kích lên hàn quang xé mở, phát sinh mơ hồ tiếng rít, gần trong gang tấc phong nhận dường như khát máu răng nanh, giống như là lớp băng gãy, phiêu tuyết vừa vỡ, một đao này hàn ý thấu xương mười phần. Rõ ràng là Trịnh Yên Nhiên hoàng giai đao pháp. Đoa nở băng cắt tuyết Lý Nhược Tuyết nhìn không chuyển mắt nhìn hai người chiến đấu, hết thể tinh tựa nở dê bất đồng phong cách chiến đấu đối với Lý Nhược Tuyết có thể lĩnh hội tinh tựa nở dê võ lực của cùng để thăng mắt thấy đều có cực đại có ích, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này thời cơ tốt. Ở Lý Nhược Tuyết trong ánh mắt, nàng nhìn thấy Võ Tư U trong ánh mắt bình thản hòa diễm, vậy đơn giản ánh mắt tựa như yếu đuối mà sắc bén dao cạo, tràn đầy đối với lần này thu bất tiết nhất cố. Nhẹ tay vung lên. Quý Xương Yêu Liên phất tay đón đỡ, song đầu kiếm không có bất kỳ xinh đẹp giơ kiếm ở ngực. Trong nháy mắt kế tiếp, giữa hai người thời gian giống như đông lại. Hắc sắc kiếm khí tiếp lấy dâng lên mà ra, Võ Tư U đi phía trước dậm chân, bước này là như thế thoải mái. Tốc độ nhanh hơn Trịnh Yên Nhiên đồng tử co rụt lại, đoan nở băng cắt tuyết chém ra hắc sắc kiếm khí cũng không pháp ngăn cản Võ Tư U sắc bén bước tiến, hành giả đã kinh lớn người, một chưởng rơi xuống đánh trúng Trịnh Yên Nhiên đầu vai.